Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 945, Tu sĩ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bai Như Oanh, hai người ở trong nhà của Tả Hữu không phải là cha mẹ của Tả Hữu sao? Ninh Trác và Lâm Cầm vội vàng nhìn nhau, phát hiện lão nhân gia và lão phu nhân đã chặn ở cửa. Không biết bọn họ có biết việc làm của bọn họ đã bị bại lộ hay không? Tôi cẩn thận quan sát. Tại sao tôi lại không để ý rằng hai người này thật ra không giống Tả Hữu chút nào? Về lông mày và ánh mắt, có ảnh Tả Hữu ở trong gia đình này, nhưng không có ảnh gia đình ở cùng nhau. Tôi đang ngẫm nghĩ trước đó cái này hai cái lão gia hỏa hành vi. Bọn hắn cố ý nghe lén, còn có làm hư điện thoại. Kỳ thật chính là tại che giấu tung tích. Ninh Trác có lẽ cảm thấy rất tức giận khi bị lừa gạt. Trực tiếp chất vấn. Các người không phải là cha mẹ của Tả Hữu. Các người là ai? Giọng điệu lạnh khốc chưa từng thấy. Nếu hai người kia hai người nói không rõ một chút không đúng liền lập tức đem bọn họ giết chết lập tức. Thật sự rất hiếm khi thấy những người như ngươi ngu ngốc. Không nghĩ là các người đã sống 900 năm. Kết quả là hai người kia không để ý rằng bầu không khí xung quanh đang trở nên lạnh lẽo. Ngược lại là chế giễu. Tôi chưa bao giờ thấy ai không sợ chết như vậy. Ninh Trác không phải người dễ xúc động. Dù sao anh cũng muốn biết thêm về hai người này. Nghe xong những lời này vậy mà không có động thủ. Còn ngăn lại bên cạnh Lâm Cầm động thủ. Với giọng nói ẩn nhẫn. Ninh Trác vẫn hỏi câu vừa rồi. Các người là ai? Tại sao lại biết tôi? Tại sao lại muốn giả làm cha mẹ của Tả Hữu? Ha ha ha. Đương nhiên chúng ta là người tu đạo. Thật tình cờ, chúng ta có được một công pháp tu luyện đặc biệt, tu luyện trường sinh. Khi nói ra điều này, họ cười tự phụ. Ninh Trác, người ngược lại là thành toàn chúng ta. Nếu không phải Ninh Uyển Uyển oán khí mảnh vỡ, pháp lực của chúng ta còn chưa nhất định sẽ tăng lên nhanh như vậy. Hai người này không chỉ biết thân phận của chúng ta, mà còn biết dùng oán khí. Có thể dùng những mảnh vỡ của oán khí để tạo ra một mớ hỗn độn lớn như vậy sao? Ninh Trác đang nghe họ nói thì sắc mặt trắng bệch. Ninh Uyển chính là nỗi khổ trong lòng của anh. Không thể bị đụng chạm. Mà những người này hiển nhiên đã tại ngôn ngữ bên trên mạo phạm. Tiện tay lật một cái. Một cỗ hắc khí mang theo sát khí nồng đậm hóa thành một quả cầu màu đen trong tay Ninh Trác. Thế nào? Người muốn đánh chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là đối thủ của chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, lúc nhận được oán khí mảnh vỡ về sau, chúng ta mỗi ngày đều muốn dùng mấy cái người sống hoạt bát linh hồn tẩm bổ, để nàng có thể liên tục không ngừng cho ta cung cấp năng lượng. Hiện tại chúng ta đã sớm so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi khai đao, cũng hiếm khi lão già nói một đoạn mà không thở hổn hển. Nói xong thân thể bắt đầu sưng lên mạnh mẽ, toàn thân bị hắc khí dày đặc bao quanh, cả không gian đều bị một luồng khí tức kỳ dị bao quanh. Cẩn thận một chút, công tử, Lâm Cầm này ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Nàng thật sự đứng trước mặt Ninh Trác, với ý tứ hy sinh chính nghĩa của bản thân. Ninh Trác đẩy Lâm Cầm ra với động tác cực kỳ thô bạo. Quát cô, không cần biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô chỉ cần bảo vệ mình và Khả Khả. Tôi có thể thu thập hai người này. Lâm Cầm không biết tại sao lại bị mắng. Nhưng tôi biết Ninh Trác nhất định là nghĩ đến tôi. Lúc trước tôi chính là như thế chiến đấu quên mình cản ở trước mặt anh. Mặc dù tình hình căng thẳng, tôi cảm thấy một chút ngọt ngào. Tô Khả Khả của tôi chết cũng không phải vô dụng. Ít nhất bây giờ Ninh Trác nhất định phải nghĩ đến tôi một chút. Nếu không phải bộ dạng khẩn trương, tôi nhất định phải nghĩ đến. Tôi làm sao có thể trở thành như bây giờ? Tôi lắc đầu bỏ đi phân tâm tư tưởng. Rất chú ý tới sự tình phát triển. Ông lão không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với Ninh Trác. Khi Ninh Trác đánh trúng hắc khí trên người hai người, hắn trực tiếp chợt quát một tiếng. Vậy mà đem đoàn kia tràn ngập lực lượng năng lượng cầu nuốt xuống. Tốt vừa lòng thỏa ý ở một cái. Nếu là trước kia ta nhất định sẽ thụ thương. Bất quá bây giờ. Nhưng bây giờ. Ha ha ha. Người đã sẵn sàng để chết. Ninh Uyển Uyển nói với tôi rằng nàng ta muốn ngươi được chôn cùng. Không hiểu sao, lão già đáng chết này luôn nhắc đến Ninh Uyển Uyển. Mỗi lần nghe đến cái tên Ninh Uyển Uyển, tâm trạng của Ninh Trác sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng đây là mục đích của lão. Lợi dụng Ninh Trác nhất thời phân tâm. Lão tổ đột nhiên lao tới Ninh Trác. Không khí trở nên hỗn loạn khi hắn mạnh mẽ tiến vào. Tất nhiên Lâm Cầm không quan tâm đến tôi. Cô ấy chỉ bảo vệ bản thân mình. Một trận đau tê tâm liệt phế. Dường như nghĩ đến lần trước chết đi sống lại. Thân thể run lên không kìm được. Lại càng chú ý tới Ninh Trác. Sợ rằng Ninh Trác sẽ bị thương. Nếu bây giờ có bùa chú, tôi nhất định sẽ lao đến đứng ở bên cạnh Ninh Trác. Tô Khả Khả vì anh ấy mà làm bất cứ điều gì. Ninh Trác quả nhiên rất mạnh. Mắt thấy lão đầu liền phải cả người đụng vào trên người hắn thời điểm. Hắn vậy mà biến mất. Ông lão đập mạnh vào tường. Bức tường sụp đổ. Nếu không phải biệt thự có lẽ đã thu hút nhiều sự chú ý. Lão bà tìm hắn. Lão đầu công kích bị hóa giải. Thẹn quá hóa giận hét lên với lão phu nhân. Lão phu nhân đáp lại. Liền xông tới. Hai người một trái một phải đem Ninh Trác kẹp ở giữa. Sức mạnh tỏa ra từ lão phu nhân không thua gì lão nhân. Thậm chí còn mạnh hơn. Hai đối một. Ninh Trác hiển nhiên là người gặp bất lợi. Đã lâu rồi. Ninh Trác trong lòng vẫn luôn là bất khả chiến bại. Tôi đã thấy anh ấy giết kẻ cướp. Tôi đã thấy anh ấy giết lũ yêu quái đang quấy nhiễu gần đó. Và chủ quán cà phê. Lần nào không phải là tăng vọt. Như thế này. Giống như bây giờ tình huống là lần đầu tiên. Nếu là ta có thể nói chuyện. Tôi nhất định nhắc nhở Ninh Trác chú ý. Lúc này lão bà nháy mắt. Sau đó lão ông bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Tôi ở gần lão ông tử. Có thể nghe rõ ràng nói ra miệng của ông ta. Vấn đề chua xót không thể hiểu được. Tôi biết nó là một câu thần chú rất ác. Đột nhiên dưới chân Ninh Trác xuất hiện một vòng xoáy hình vòm màu đen. Có một luồng khí rất quỷ dị phóng ra. Không phải. Có thứ gì đó thoát ra khỏi đó. Vô số bàn tay khô đen từ bên trong chui ra. Cái thứ nhất Ninh Trác bị tóm lấy mắt cá chân. Hiện tại không thể cử động một chút. Nếu cứ để yên như thế này, Ninh Trác có lẽ đã rơi vào đó. Và những cử chỉ đó muốn bò lên khỏi mặt đất phải thông qua liên kết được thiết lập với cơ thể Ninh Trác. Những thứ đó hẳn là ác độc. Nếu đều chui ra ngoài, tôi không thể làm gì bây giờ. Tôi chỉ có thể ở đó giơ chân. Đây là Lâm Cầm lần thứ nhất làm trái Ninh Trác. Nàng tiến lên cùng Ninh Trác đứng chung một chỗ. Đây không phải thêm phiền sao? Những cái kia tay tìm được một cái khác mục tiêu. Ra càng nhiều. Ninh Trác có chút tức giận đối Lâm Cầm hô. Cô qua tới làm cái gì? Ta nhìn cứ như vậy rất vô dụng sao? Cách chương.